Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tranh rốt cuộc suy yếu, tinh thần phấn chấn trong chốc lát, trên mặt liền có chút mệt mỏi. Tần Vương Phi ôn nhu dỗ dành. Tranh nhi, ngươi mệt mỏi liền nhắm mắt ngủ đi. Chờ tỉnh lại, mẫu thân lại dẫn thiếu quân đến bồi ngươi. Chu Tranh đáp một tiếng, lưu luyến khó bỏ nhìn Phùng Thiếu Quân một cái. Phùng Thiếu Quân mỉm cười nói. Nghĩa huynh nghỉ ngơi thật tốt, buổi chiều ta sẽ đến. Lúc này Chu Tranh mới cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại, rất nhanh ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ, nâng khóe miệng lên, cũng không biết làm thế nào để có một giấc mơ đẹp. Tần Vương Phi cẩn thận đắp chăn cho Chu Tranh, nhìn ý cười khóe miệng Chu Tranh, Tần Vương Phi u ám tâm tình mấy ngày, cũng chợt sáng lên. Tuyệt vời, Phùng Thiếu Quân quả nhiên là một linh đan diệu dược, không nói cái gì khác, ít nhất, Tranh Nhi có tươi cười, thuốc cũng uống xuống. Tần Vương Phi tâm tình tốt lên. Giọng điệu đối với Phùng Thiếu Quân cũng tốt hơn không ít. Mỗi ngày ngươi theo ta tới đây, buổi sáng nửa canh giờ, buổi chiều nửa canh giờ. Thời gian còn lại, ngươi có thể ở trong khuê phòng, cũng có thể ở trong nội trạch đi dạo chung quanh. Tần Vương Phi có chút kiêng kỵ Phùng Thiếu Quân, càng sợ nàng tùy ý nói chuyện, không cho nàng và Chu Tranh ở một mình. Phùng Thiếu Quân cũng không chớp mắt đáp, căn bản cũng không hỏi mình có thể ra khỏi Tần Vương Phủ hay không. Dùng ngón chân nghĩ cũng biết. Tần Vương Phi tuyệt đối sẽ không để nàng rời đi. Quả nhiên, Tần Vương Phi lại thản nhiên nói tiếp. Về ăn mặc, không cần ngươi quan tâm. Muốn cái gì, phân phó một tiếng, tự có người đi mua. Qua mấy ngày nữa, ta bảo nha hoàn thiếp thân trở về thôi trạch một chuyến, đưa tin cho biểu ca. Miễn cho biểu ca lo lắng. Một nha hoàn, xuất phủ ngược lại không sao. Tần Vương Phi thuận miệng đáp. Cát Tường vẫn nghẹn một ngụm buồn bực, đợi sau khi vào sương phòng, tức giận đỏ mặt. Tức giận nói. Trong ngoài chính viện này đều là cung nhân. Bên ngoài tây sương phòng, càng có mấy cung nhân canh giữ. Rõ ràng là nhìn chằm chằm vào tiểu thư. Trịnh ma ma cũng nhíu mày thanh tú, thấp giọng nói. Vào Tần Vương Phủ, giống như vào long đàm hổ huyệt, muốn thoát thân không phải chuyện dễ dàng. Phùng Thiếu Quân nửa điểm không thấy nóng này. Kiên nhẫn đợi mấy ngày trước, qua mấy ngày nữa, ta liền lấy thân phận Cát Tường ra khỏi Tần Vương Phủ một chuyến. May mắn thay. Tiểu thư vẫn còn có chiêu sau. Cát Tường thở ra một hơi thật sâu. Kiên định nói, từ bây giờ trở đi, nô tỳ liền dễ luyện tập, học tiểu thư đi bộ nói chuyện. Không cho Tần Vương Phi cùng tiểu quận vương nhìn ra sơ hở. Phùng Thiếu Quân gật đầu một cái. Cát Tường và cô có dáng người tương đương nhau, sau khi thay quần áo, gần như giả loạn thật. Chỉ là, Cát Tường rốt cuộc chưa trải qua huấn luyện, học cô nói chuyện luôn kém chút ý tứ như vậy. Trước kia đa số là giả bệnh. Trốn ở trong khuê phòng, có thể lừa gạt người qua. Hiện giờ muốn lộ diện trước mặt Tần Vương Phi cùng tiểu quận vương, liền phải hào hào luyện một chút. Chuyện Phùng Thiếu Quân vào Tần Vương Phủ nhanh chóng lan truyền trong nội trạch. Ngắn ngủi nửa ngày, cơ hồ tất cả mọi người đều biết. Tần Vương Phi trị nội trạch rất nghiêm, không có mấy người dám nhiều lời. Nhiều nhất là miệng lưỡi sau lưng, thở dài một câu. Phùng Tam tiểu thư cũng là xui xẻo. Hết lần này tới lần khác bị bệnh tật đánh trúng. Trạng vạng, Tần Vương từ trong cung trở về, liền từ trong miệng nội thị biết được việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vương đang phiền lòng vì vụ án Ngô Lang Trung, nghe được chuyện này, có chút tức giận. Làm cho người ta gọi Tần Vương Phi vào thư phòng, mặt âm trầm quát lớn. Thật sự là hoang đường, Phùng Thiếu Quân kia, đã có hôn ước với Thẩm Hữu. Bổn Vương đã dặn dò ngươi, không nên đánh chủ ý với nàng. Ngươi ngược lại. Ba ba đem người ta đưa vào phủ. Chuyện này truyền ra ngoài, khuôn mặt bổn vương này còn muốn hay không? Đều không phải cưỡng cưới con dâu, đây là cưỡng đoạt dân nữ. Tần Vương Phi mím môi nói. Điện hạ trước hết giận, Tranh Nhi bệnh nặng, mấy ngày nay canh dược cũng sắp uống không nổi. Thần thiếp cũng không có cách nào, mới ra hạ sách này. Phùng Thiếu Quân vừa tới, hôm nay Tranh Nhi tâm tình cực tốt, thuốc cũng có thể vào miệng. Thần thiếp nhận Phùng Thiếu Quân làm nghĩa nữ. Để cho nàng ở chính viện. Đi thăm Tranh Nhi, đều là thần thiếp mang theo nàng, không để cho nàng cùng Tranh Nhi một mình. Điều này bịt tai trọm trương có gì khác nhau? Phùng Thiếu Quân vừa vào Tần Vương Phủ, ai có thể không rõ là chuyện gì xảy ra? Vạn nhất vợ chồng Yến Vương hai người lại đến làm chỗ dựa tìm phiền toái thì làm sao bây giờ? Còn chê chuyện Tần Vương Phủ không đủ nhiều sao? Tần Vương từ trong mũi hừ một tiếng, trong mắt hiện lên sắc bén. Phùng Thiếu Quân kia vì sao chịu vào Tần Vương Phủ, ngươi có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào không nhìn thấy ánh sáng. Bằng không, một cô nương da trong sạch, làm sao chịu làm bạn với một thiếu niên bệnh tật. Tần Vương Phi trong mắt rưng rưng, đột nhiên quỳ xuống. Điện hạ, coi như là đáng thương cho Tranh Nhi đi. Tranh Nhi mới 16 tuổi, thiếp thân làm mẫu thân, phàm là có một tia hy vọng, đều phải dốc hết toàn lực cứu hắn. Tranh Nhi cũng là cốt nhục của điện hạ, hiện giờ hắn bệnh thành như vậy, điện hạ sẽ không đau lòng hắn sao? Tần Vương, nhìn Tần Vương Phi rơi lệ như mưa, nghĩ đến Chu Tranh hấp hối, Tần Vương cho dù có tức giận hơn nữa cũng không phát ra được. Tần Vương nhắm mắt lại, một lát sau mới mở ra. Tần Vương Phi vẫn bi ai khóc, cũng được, người đã vào Tần Vương phủ, liền lưu lại mấy ngày, lại đưa ra khỏi phủ. Tần Vương trầm giọng há miệng, quản tốt miệng mọi người trong nội trạch, không cho phép các nàng miệng lưỡi lung tung. Lúc này Tần Vương Phi mới lau nước mắt, đỏ mắt. Rốt cuộc là nguyên phối chính phi, Tần Vương đưa tay đỡ Tần Vương Phi dậy, lại nói. Bổn vương gần đây bởi vì Ngô Lang Trung một án, tâm phiền ý loạn, ngữ khi nói chuyện nặng hơn một chút, ngươi đừng để trong lòng. Lúc này Tần Vương Phi mới rút ra chút tâm tư quan tâm đến nhạc gia của trưởng tử. Hiện tại vụ án đã thẩm vấn đến bước nào? Phụ hoàng dự định xử trí Ngô Lang Trung như thế nào? Nhắc tới việc này, trong mắt Tần Vương hiện lên sương mù. Vụ án do Yến Vương chủ tòa, mỗi ngày hắn đều tự mình tiến cung bẩm phụ hoàng. Cụ thể như thế nào, bổn vương cũng không rõ ràng lắm. Phụ hoàng dưới cơn thịnh nộ, không cho phép bất luận kẻ nào cầu tình với quan viên hộ bộ liên quan đến vụ án. Hôm nay bổn vương vừa mở miệng, đã bị phụ hoàng giận dữ mắng một trận. Đó gọi là một cái xám mày cho mặt mũi tái mặt mất mặt hiện mắt. Tần Vương Phi nghe cũng nóng nảy. Vậy nên làm cái gì bây giờ? Tần Vương thở dài nặng nề. Ngô Lang Trung cái mạng này ngược lại có thể bảo trụ, bất quá, chức vụ là hoàn toàn xong. Không phán lưu đày, đều coi như tốt. Hiện tại quan trọng hơn chính là Ngô Các Lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bị Ngô Lang Trung liên lụy. Tự kiểm điểm trong phủ, hôm nay viết tấu chương cáo tội từ sĩ Trình vào trong cung, phụ hoàng sau khi xem tấu chương, không nói một lời. Đây rõ ràng không phải là một tín hiệu tốt, Tần Vương Phi trong lòng lộc bộc trầm xuống, vội vàng nói. Ngô Các Lão làm mười mấy năm phụ, không có công lao, cũng có khổ lao. Phụ hoàng há có thể vì Ngô Lang Trung mà làm cho Ngô Các Lão sĩ. Tần Vương thấp giọng nói, phụ hoàng tính tình đa biến, thánh tâm khó lường. Bổn vương hiện tại cũng không nắm chắc phụ hoàng muốn làm cái gì. Tần Vương Phi tâm tình hoảng sợ, thốt lên. Chẳng lẽ, phụ hoàng muốn lập Yến Vương làm thái tử, cách trương.